Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tiêu Pháp Tôn nghe vậy chấn động. Bên trong hai tròng mắt hiện lên sương mù. Tựa hồ bị dao động tâm thần. Hơi thở hắn có chút hỗn loạn. Lời này của Từ Mạn Mạn lung lay hiểu biết của hắn đối với bằng hữu tốt nhiều năm. Hắn không hiểu mà nhìn chằm chằm Từ Mạn Mạn. Hỏi, ngươi vì sao phải bôi nhọ nàng? Từ Mạn Mạn thở dài. Quay người đi, nhìn hai chữ Nhàn Vân trên tấm biển. Chậm rãi nói, có lẽ không phải bôi nhọ, mà là sự thật nhì. Tôn thượng hẳn là minh bạch. Tu đạo chi lộ, diệt sạch nhân tính, tàn khốc vô tình biết bao. Một cái người thiên tư bình thường, nếu không cần chút tâm cơ thủ đoạn, như nào có thể ở thế đạo này dừng chân? Ngài nhìn nhân gian 300 năm này, lẽ nào vẫn như cũ tin tưởng lương thiện có thể cảm hóa tà ác? Ôn nhu có thể hóa giải lệ khí, từ bi có thể làm người trong thiên hạ thần phục. Minh Tiêu Pháp Tôn ngẩn người nhìn bóng dáng trước mắt, hoảng hốt ở giữa tựa hồ cùng một cái thân ảnh khác trùng điệp. Người nọ hẳn là một thân pháp bào màu vàng chói mắt hoa quý. Đỉnh đầu rực rỡ lung linh liễm nguyệt quan, vầng sáng mơ hồ trên khuôn mặt nàng. Hắn cùng nàng quen biết nhiều năm như vậy, lại cũng chưa từng nhớ kỹ diện mạo nàng. Những lời này đều là nàng nói với ngươi sao? Không biết vì sao, hắn lại có chút tin những lời nói của người trước mắt này. Có lẽ là bởi vì nói có sách mách có chứng, cũng có lẽ là bởi vì trong giọng nói của nàng quá mức chắc chắn. Ta quá hiểu nàng, có chút lời nói nàng không cần phải nói ra miệng. Ta cũng biết, Từ Mạn Mạn nhẹ nhàng thở dài. Ta cùng nàng mới là người tri âm chân chính. Nàng quý vì đạo tôn, vai gánh trọng trách, khó trách có lúc sẽ mệt mỏi. Ai không hy vọng có người có thể lắng nghe, dựa vào, người sánh vai đâu? Nàng ở trước mặt thế nhân là thần cao cao tại thượng. Chỉ có ở trước mặt ta, mới là một người bằng xương bằng thịt, người có tâm có tình. Minh Tiêu Pháp Tôn bị Từ Mạn Mạn nói đến không còn lời gì để nói. Bỗng nhiên có điểm lý giải Ninh Hy vì sao sẽ đối nàng giải trừ hoài nghi. Nàng thật sự nói quá hùng hồn, hơn nữa từng chữ chu tâm. Minh Tiêu Pháp Tôn, hiện tại có hay không điểm tin tưởng ta? Từ Mạn Mạn chớp mắt. Minh Tiêu Thần Tôn nhăn mày lại. Ngươi còn có cái lời gì muốn nói? Ta đây có hay không có thể nói cho ngươi một vấn đề? Từ Mạn Mạn nói. Minh Tiêu Pháp Tôn, cái vấn đề gì? Trong mắt Từ Mạn Mạn lưu chuyển. Hỏi, Phụ Nhạc Thần Tôn, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Minh Tiêu Pháp Tôn vẻ mặt nghiêm túc lại. Ngươi như nào biết? Từ Mạn Mạn chắc chắn nói. Ngày đạo tôn hạ táng vẫn chưa thấy Phụ Nhạc Thần Tôn đến. Chư vị trưởng giáo không có chờ Phụ Nhạc Thần Tôn có mặt liền triệu khai đạo minh hội nghị. Kia chín phần là bởi vì Phụ Nhạc Thần Tôn tới không được. Nàng suy đoán hợp tình hợp lý, tạm thời xua tan hoài nghi của Minh Tiêu Pháp Tôn. Hắn không có phủ nhận, gật đầu khẳng định suy đoán Từ Mạn Mạn. Phụ Nhạc Thần Tôn du rú trong nhà, bình thường một ngủ trăm năm, muốn khiến hắn ra khỏi đảo cũng không dễ dàng. Trừ phi đạo minh hội nghị, hoặc là đạo tôn viên lạc. Từ Mạn Mạn không có ý thức mà đem đôi tay cho vào trong tay áo, vuốt vẻ ngón trỏ, tâm tư lung lay, trong đầu một mảnh thanh minh. Hiện giờ nghĩ lại, khả năng phần bộ thiên vây sát đạo tôn chỉ là một nước cờ dẫn dụ Phụ Nhạc Thần Tôn. Từ Mạn Mạn nói giống như một đạo sấm sét tia chớp, xé tan sương mù trong tâm đầu Minh Tiêu Pháp Tôn. Hắn mở to đôi mắt, huyết tông hành sự điên cuồng, nhưng rốt cuộc là người, trăm phương ngàn kế bày bố giết người. Chỉ có hai loại mục đích, một loại là báo thù, một loại là mưu lợi. Liễm Nguyệt Đạo Tôn giết vô số huyết tông tà tu. Nếu nói vây sát đạo tôn vì báo thù, vậy Phụ Nhạc Thần Tôn từ trước đến nay cùng thế vô tranh. Đối với hắn xuống tay, liền chỉ có thể là vì một cái mục đích. Mưu Lợi, Từ Mạn Mạn chậm rãi phân tích nói. Minh Tiêu Pháp Tôn trầm ngâm. Trên người Phụ Nhạc Thần Tôn có những lợi đồ gì? Vừa mới dứt lời, chính hắn liền có đáp án. Thần tộc huyết mạch, hai giọng nói đồng thời vang lên. Từ Mạn Mạn mỉm cười gật đầu. Thế gian tôn giả vô số, nhưng có thể được xưng là thần tôn chỉ có hậu duệ thần tộc. Thần tộc sớm đã biến mất bên trong thần thoại, nhưng huyết mạch thần thú lại tồn tại trên thế gian. Đế Loan, Vân Giao, Phụ Nhạc, Nuốt Thiên, thần thú thọ mệnh lâu dài, nhưng sinh đẻ càng nhiều, huyết mạch càng loãng. Vân Giao thần mạch nhất thứ, mà Phụ Nhạc thần tôn chính là thần mạch sơ đại, sống nay đã có hơn 1 vạn tuổi. Thần mạch hắn là tinh thuần nhất, truyền thuyết thần tộc trường sinh bất lão, mà huyết tông đối với trường sinh theo đuổi gần như phát rồ. Có lẽ đây là động cơ bọn chúng bắt đi Phụ Nhạc thần tôn. Minh Tiêu Pháp Tôn liên tục gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, nếu như vậy liền có thể nói thông suốt. Huyết tông 4 bộ, phần thiên, nghịch mệnh, diệt vận, đồ linh. Phần thiên bộ chủ sát phạt, nghịch mệnh bộ chủ sinh tử thuật, diệt vận bộ chủ huyết chú thuật, đồ linh bộ chủ quỷ lỗi thuật. Nếu là vì thần mạch, vậy bọn họ nhất định đem Phụ Nhạc thần tôn giấu ở nghịch mệnh bộ. Huyết tông nghịch mệnh bộ ở nơi nào? Minh Tiêu Pháp Tôn vội truy vấn. Ta cũng không biết. Từ Mạn Mạn bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi, Minh Tiêu Pháp Tôn ngạc nhiên phản ứng lại. Chính mình bất chi bất giác bị lời nói đối phương dắt mũi đi. Thậm chí sinh ra ỷ lại chi tâm. Chung quy ta là cái vị vong nhân bơ vơ không nơi nương tựa. Từ Mạn Mạn che mặt khóc thút thít. Đạo Minh nhất định phải vì ta. Đạo Lữ báo thù, trả thi thể ta. Minh Tiêu Pháp Tôn thế nhưng không lời gì để nói. Từ Mạn Mạn từ Nhàn Vân Điện chậm rãi đi về Nam Viện Xương Phòng. Từ Trọng Sinh dạy nàng mỗi ngày đều phải lên đường. Chỉ sợ nếu muộn một bước, thân thể mình có cái bất chắc liền không trở về được. Mãi đến lúc này, thân thể không thấy, nàng đào cũng thả lỏng xuống. Có một chút nhàn hạ thoải mái thưởng thức ban đêm tứ di môn. Nàng tu hành tư chất không tốt, đột phá luôn là chậm một bước so với người khác. Tứ di môn lúc ban đầu cũng có 20-30 cái đệ tử. Tư chất tốt 1-2 viên mầm liền bị tông môn khác cuốm mất. Tư chất kém vô pháp đột phá, thọ mệnh đến cuối rồi liền chết già ở tứ di môn. Bị chôn chỗ sâu trong tử trúc lâm. Lúc 14 tuổi, nàng cũng không nghĩ tới mình sẽ là người lưu lại ở tứ di môn lâu nhất. Càng không nghĩ tới một ngày kia, nàng có thể trở thành đạo minh tôn sư, chính đạo lãnh tụ. Đối Minh Tiêu Pháp Tôn nói những lời đó, nàng cũng phân không rõ mấy phần thật mấy phần giả. Chỉ là 300 năm này qua đi, là thật không dễ. Nàng vất vả tu hành hơn 100 năm mới vừa tu thành kim đan. Sư phụ đối nàng nói, nàng chỉ là cửa mở ra tu hành chi lộ, mà cửa phía sau đường có bao xa, liền xem đạo tâm ngươi có bao nhiêu sâu, ngươi phải đi trong hồng trần tìm đạo của ngươi. Vì thế nàng rời tứ di môn đi sống hơn 100 năm. Lang bạt giang hồ, lại là mấy chục năm, nàng ăn qua rất nhiều khổ. Nhận thức rất nhiều người, nàng cho rằng chính mình rời nhà đi, nhưng mà bốn biển là nhà, nhà nàng lớn hơn nữa, người nhà nàng càng nhiều. Một ngày nào đó, nàng ngộ đạo, tìm được đạo tâm chính mình, cuối cùng tu thành pháp tướng. Sau khi sư phụ tiên vẫn, nàng tiếp nhận gánh nặng trưởng môn tứ di môn, đem tứ di môn từng bước một từ không nhập lưu tông môn đẩy hướng một trong những 7 đại tông môn. Dù cho là xếp hạng cuối cùng, cũng có thể ở trên đạo minh hội nghị có một vị trí nhỏ. Sau lại mưu đồ đạo tôn chi vị, nàng chơi không ít tâm cơ thủ đoạn, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, mà những cái người đạo minh trưởng giáo đó thẳng đến mấy chục năm sau, nhìn đến tứ di môn trở thành đạo minh đệ nhất tông môn, lúc này hiểu ra được Liễm Nguyệt đạo tôn, mặt hậu tâm hắc, dã tâm bừng bừng, đây là người đạo minh thượng vị đối nàng đánh giá. Bất quá hiện giờ ở bọn họ xem ra, Liễm Nguyệt đạo tôn người đều đã chết, cũng không có gì đáng để ý, tứ di môn nối nghiệp không người. Thực mau lại sẽ trở thành Mạt Liêu Tiên Tông, hiện tại 7 đại trưởng giáo đi 2 còn 5, Tả Trầm Lưu là cái kiếm si, Thiên La Yêu Tôn là cái hoa si, Quần Ngọc Phương Tôn chính là đóa hoa kia. Đời đạo tôn kế tiếp không phải Minh Tiêu Pháp Tôn, chính là Di Sinh Hành Tôn. Từ Mạn Mạn nghĩ vậy không khỏi bật cười gật đầu. Mình hiện giờ đã không phải đạo tôn, còn ôm lấy tâm đạo tôn. Nàng nếu có thể khôi phục tu vi quá khứ, đảo còn có thể tả hữu một chút thế cục. Nhưng thân thể này hiện giờ phát huy không ra lực lượng nguyên bản của nàng. Nàng hiện tại tu bi bất quá là cái tu sĩ kim đan sơ kỳ. Đi ở trên đường không cẩn thận là sẽ bị người nghiền chết. Từ Mạn Mạn đi đến một bên ven hồ, xuyên qua ánh trăng thưởng thức dung mạo mình trên mặt hồ. Đều nói Quần Ngọc Phương Tôn là thiên nhân chi tư, cao quý xuất trần, tựa như tiên tử Nguyệt Cung. Nhưng thứ dung mạo chính mình này cũng không kém một tấc. Mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh rực rỡ, môi đỏ hơi cong, chưa nói trước cười, sáng như hoa hồng, diễm sát đào lý. Dung mạo như này đi ở trên đường khó mà không hấp dẫn người chú ý. Đây là nguyên nhân nàng che mặt về tứ di môn. Cũng là nhiều người như vậy nguyện ý tin tưởng nàng là nguyên nhân Liễm Nguyệt đạo tôn sinh thời yêu chân thành. Lớn lên như vậy, thực dễ dàng khiến người xem nhẹ giới tính. Dung mạo như này liền tính là mỹ nhân như mây ở giới tu đạo cũng rất khó tùy tiện vô danh. Ninh Hy và Minh Tiêu Pháp tôn hẳn là có tra qua lai lịch mình. Lại cái gì cũng tra không ra. Từ Mạn Mạn hiện giờ vô pháp dùng lực lượng khác tới truy tra quá khứ thân thể này. Nhưng mà mấy ngày này nàng cũng luôn cố gắng giao tiếp với thân thể này. Người tu đạo cho rằng, thân thể người là chứa đựng dung khí nguyên thần, mà tu hành chi lộ, chính là trước rèn dung khí, rồi sau đó cường hóa nguyên thần, mở ra thập khiếu, là cánh cửa tu đạo thứ nhất, sau đó dẫn thiên địa linh khí nhập thể, là vì luyện khí, rèn luyện thân thể, là vì trúc cơ, cô đọng nguyên thần, kết thành kim đan, lúc này mới là tiến dần từng bước. Kim đan liền giống như bào cung nữ tử, chứa đựng nguyên thần, chỉ có đạo tâm kiên định, mới có thể tu luyện nguyên thần, hóa thành nguyên anh đủ cường đại, liền có thể thoát ly dung khí, hóa thành than ngoài pháp tướng, hệt như thần minh lâm thế như nhau, từ Mạn Mạn nhập vào thân thể người này, kim đan là rách nát, nói cách khác, nguyên thần nàng có chút tổn hại. Không hoàn chỉnh, nguyên thần có tổn hại, không phải người chết, chính là si ngốc. Ngày ấy lúc Từ Mạn Mạn sống lại, thân ở bên trong một mảnh động băng, tứ chi cứng đờ suy yếu, phải mất rất nhiều sức lực mới phá băng mà ra. Bởi vậy có thể thấy được, chủ nhân thân thể này sớm đã chết, cũng không biết đã chết bao nhiêu năm. Minh Tiêu Pháp tôn bọn họ muốn tra lai lịch, cũng không biết được hướng cha bao lâu. Nếu là cái thân thể người chết, Từ Mạn Mạn tạm thời cũng liền yên tâm thoải mái chiếm cứ. Chỉ là trong cơ thể này kim đan hoặc là hoàn chỉnh, hoặc là đơn giản không có, nàng tự mình một lần nữa luyện qua cũng tốt. Nhưng hôm nay nó chỉ có một nửa, chiếm cứ chỗ trung tâm thần khiếu. Nàng nếu muốn tu hành, cũng chỉ có thể nếm thử cùng nửa kim đan kia dung hợp. Loại cách này là huyết tông quen thuộc nhất. Bọn chúng chính là cắn nuốt kim đan người khác, sau đó luyện hóa dung hợp. Cho dù có công pháp hung lệ bá đạo của huyết tông, nhưng loại sự tình này cũng là cửu tử nhất sinh. Huống chi nàng chính là người tốt thiện tâm. Từ Mạn Mạn bất đắc dĩ thở dài, liền biết trên đời không có hoàn toàn chuyện tốt. Bất luận cái may mắn gì đều có đại giá. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Từ Mạn Mạn đã bị một tiếng vang lớn đánh thức. Nàng có chút bất đắc dĩ mà mở mắt ngẩn người. không cần đi ra cửa xem. Nàng liền biết, cá và chim lại cãi nhau đi. Nàng bịt kín chăn tính ngủ thêm một lát, nhưng là không bao lâu liền nghe được giọng nói Ninh Hy. Lo lắng Ninh Hy bị thương, nàng vẫn là ngọ nguậy dậy đẩy cửa đi ra ngoài xem náo nhiệt. Mặt trời mới vừa ló ra khỏi đỉnh núi, ánh sáng sớm mai mang lại cho thanh niên tuấn Mỹ đứng ở trong không trung một tầng viền vàng thánh khiết. Từ Mạn Mạn ngẩng đầu lên, híp mắt, ngáp nói, Lê Khước thiếu chủ chắc hẳn từ nhỏ bị phụ mẫu dạy dỗ. Chim nhỏ sáng sớm có sâu ăn. Lê Khước hừ lạnh một tiếng, Đế Loan nhất tộc, không Ngô Đồng không đứng lại, không Lễ Tuyền không uống, làm sao sẽ ăn sâu? Từ Mạn Mạn ha ha cười, nhìn ngài nói lời này, tốt xấu ngài từ trên cây trúc xuống dưới a. Lê Khước trên mặt cứng đờ, tức khắc có chút xấu hổ, mũi chân hắn một chút, nhanh nhẹn hạ xuống mặt đất. Ngao Tu đứng ở một bên cười lạnh, một bộ dáng dấp chuyện không liên quan mình. Hắn đối Ninh Hy nói, Ninh tu sĩ, chúng ta ở Tứ Di Môn đã được 3 ngày. Không biết việc di thể đạo tôn mất tích thế nhưng cha ra chút mặt mày. Ta đợi hiềm nghi phải chăng rửa sạch rồi. Ninh Hy mặt lộ vẻ xin lỗi. Ôn Thanh nói, Hải Hoàng điện hạ thứ lỗi. Đã nhiều ngày đạo minh liên tiếp phát sinh đại sự. Đối chư vị chiêu đãi sơ sài, việc Nhàn Vân Điện trải qua điều tra cùng vài vị không quan hệ, ta phụng mệnh của tiên tôn hôm nay đưa vài vị xuống núi. Lê Khước mày kiếm nhíu lại, vội nói, các ngươi điều tra cẩn thận chứ, sao có thể cùng hắn không có quan hệ? Ngày đó hắn xuất hiện vốn là thập phần khả nghi, còn từng đưa ra yêu cầu muốn đem di thể đạo tôn mang về hải vực vô tận an táng. Ta thế nhưng chưa từng nghe qua Vân Giao nhất tộc có tập tục này. Đó là ngươi tuổi còn nhỏ, kiến thức hạn hẹp. Ngao Tu nói, a. Lê Khước cắn răng nói, Vân Giao nhất tộc nhiều phu nhiều thê, P.S. ống thành tính, không biết xấu hổ, ngươi giả cái tình thâm trọng nghĩa gì? Ngao Tu khinh miệt nói, Đế Loan nhất tộc, âm Hịnh Dương, hùng phong, không phấn chấn, lẽ nào không phải có trái thiên lý, giống đực, âm dương chống mái, vốn chính là âm ở trên, dương ở dưới, mái là trước, chống là sau, không mái không thành chống. Lẽ nào thủy tộc các ngươi không phải nương sinh? Kỳ thị của Ngao Tu không có mảy may làm tổn thương Lê Khước. Ngược lại đổi lấy Lê Khước một phen phản bác nói có sách mách có chứng. Ngao Tu sắc mặt lạnh trầm. Nam tử vũ tộc chỉ biết xòe đuôi dương cánh kheo khoang phong tình. Quả thực mất hết thể diện giống đực. Lê Khước chính sắc bác bỏ nói. Nam tử vũ tộc xây tổ nuôi nhà, dưỡng dục hậu tự, có đức có năng, mạnh hơn thủy tộc ngàn vạn lần a. Nghe nói thủy tộc đều là trẻ con lưu lạc, không nhà không cha, vô dưỡng vô giáo. Ngao Tu giận dữ phất tay áo. Ngươi, Lê Khước cuối cùng bồi thêm một đao. Khó trách đạo tôn không cần ngươi. Từ Mạn Mạn nhìn đến vui vẻ, Ngao Tu sắc mặt xanh mét. Nếu không phải bận tâm Ninh Hy ở đây, chỉ sợ lại muốn một hồi ác chiến. Cũng không biết Ninh Hy nghĩ như thế nào. Đem 3 cái bọn họ tình nhân đạo tôn an bài ở một chỗ. Từ Mạn Mạn tự biết tu vi thấp không dám lộ diện. Mà cách 2 cái vách cơ hồ mỗi lần nhìn thấy đối phương đều là khẩu chiến 300 hiệp. Vũ tộc cùng thủy tộc như nước với lửa. Khinh thường lẫn nhau, quan hệ bất hòa đã lâu. Vũ tộc khinh thường thủy tộc PS. Ông thành tính, thủy tộc cho rằng vũ tộc âm thịnh dương suy. Có trái thiên lý, Đế Loan cùng Vân Giao thân là 2 tộc đứng đầu. Lại đều là hậu duệ thần tộc, ở phương diện kỳ thị chủng tộc dẫn đến ảnh hưởng đi đầu. Ninh Hy vẻ mặt bất đắc dĩ nói, 2 vị tôn giả còn thỉnh bớt giận. Lê Khước ngắt lời nói, ta không có phát hòa, ta là ở giảng đạo lý, chỉ là hắn nói không lại ta. Thẹn quá hóa giận, Ngao Tu nắm chặt tay gân xanh sớm đã nổi bạo huyết. Bổn tôn nhìn ở trên mặt mũi Tứ Di Môn không cùng ngươi so đo. Thật sự cho rằng Hải Thần Cung sợ Chu Tử Khư sao? Lê Khước nghiêm trang nói. Hải Thần Cung binh tông tướng cua có sợ Chu Tử Khư ta hay không thì không biết. Bất quá Hải Hoàng ngươi này cũng đại biểu không được Hải Thần Cung. Nghe nói Hải Hoàng chi vị tranh đoạt kịch liệt. 10 năm đổi một lần cũng là chuyện thường. Chỉ sợ ngươi muộn mấy ngày trở về. Hải Hoàng đều thay người rồi. Lê Khước vừa dứt lời. Cú đấm Ngao Tu đã tới trước mặt rồi. Nhưng mà Lê Khước nhìn như kêu kêu quát quát. Phản ứng lại cực kỳ nhanh nhạy. Ngàn cân treo sợi tóc tránh đi tấn công. Trong đôi mắt bốc cháy lên ngọn lửa hồng. Linh lực đột nhiên dâng lên. Hồng tụ phất động. Trong viện tức khắc nổi lên một trận gió ấm. Hải Hoàng Ngao Tu có thể từ bên trong muôn vàn huynh đệ giết ra vòng vây đăng lên bảo tòa. Há là hạng người tầm thường. Linh lực mãnh liệt hiện ra băng xanh chi sắc. Tầng tầng lớp lớp mà bổ hướng Lê Khước. Ngược lại tu vi Lê Khước xuất ra vượt xa dự liệu từ Mạn Mạn. Đối mặt tấn công phẫn nộ Ngao Tu, hắn né tránh dáng người linh hoạt, mỹ diệu, bình tĩnh, giống như phượng hoàng nhảy múa. Cảnh đẹp ý vui, Ninh Hy che chở từ Mạn Mạn trốn sang một bên. Chỉ thấy Nam Viện tường vây không chịu nổi linh lực hai người lan đến. Ầm ầm ngã xuống đất, hai cái sân xác nhập thành một cái, xương phòng tốt tốt biến thành ngoài trời. Từ Mạn Mạn phát ra hét thảm một tiếng. Ninh Hy vội hỏi, tổn thương tới người rồi sao? Từ Mạn Mạn hốc mắt đỏ lên, nhà cửa đổ rồi. Ninh Hy không rõ nguyên do, đều là cơ nghiệp đạo tôn vất vả gây dựng, đều là tài sản của ta. Ta năm đó kiếm tiền có bao nhiêu vất vả. Các ngươi này là phá gia chi tử hủy đi nhà của người khác không đau lòng. Ninh Hy trong lòng có cảm khái. Đây mới chân chính người yêu sư tôn. Sư nương đừng lo lắng. Nàng tâm đều hướng về Từ Mạn Mạn. Một lát nữa còn liền kêu người tu sửa lại. Từ Mạn Mạn đau lòng gật gật đầu. Lại lắc đầu. Phải kêu bọn họ bồi tiền a. Bọn họ phải bồi thường mới được đi. 100 lượng. 300 lượng, 500 lượng, nàng nghiêm túc đếm tài sản tổn thất, bỗng nhiên thấy Lê Anh đứng ở trên mái hiên xem trò. Lê Anh này mỹ diễm vô cùng, một thân hồng y kim quan càng là bắt mắt, nàng nụ cười lười biếng mà nhìn đại chiến bên dưới, một bộ dáng dấp chuyện không liên quan đến mình. Vũ Hoàng Điện Hạ, Từ Mạn Mạn hô một tiếng, Lê Anh nghiêng mắt nhìn đến. Đuôi lông mày hạ xuống, không có trả lời, ngài ngược lại quản quản a, Lê Khước thiếu chủ không phải đệ đệ ruột của người sao? Lê Anh lười nhác nói, nam nhân đánh nhau, nữ nhân đừng nhúng tay, để tránh nói bổn tôn khi dễ người. Nói xong quay người đi, biến mất không tung tích. Từ Mạn Mạn á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới nói. Khó trách lão tổ tông không đề nghị nhân yêu yêu nhau. Thật sự là chủng tộc sai biệt quá lớn. Không thể lý giải lẫn nhau. Ninh Hy tràn đầy đồng cảm. Liên tục gật đầu. Lê Khước. Nam tử vũ tộc chúng ta cần xây tổ nuôi nhà. Cần xinh đẹp như hoa. Người cái nam nhân này không tuân thủ nam đức. Ở cánh rừng chúng ta đều không có nữ nhân cần. Ngao Tu. Ta. Cách Trương.